Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 32. Chuẩn bị chiến đấu, lửa cháy ngập trời tựa hồ cũng không có như vậy nhanh đốt rủi. Dù cho kia một rừng cây sớm đã bị Lâm Nam vô minh nghiệp hỏa thiêu thành cho tàn, nhưng là ánh lửa như cũ tại toát ra, liền ngay cả không khí đều đã vặn vẹo. Vì lo lắng sư đệ sư muội giải thích lên Lâm Nam tu luyện công pháp, Thẩm Vân cũng có chút lo lắng. Dù sao cái này vô minh nghiệp hỏa tu chính là lửa giận, nổi giận Lâm Nam mọi người chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại Lâm Nam nộ khí trùng thiên, có thể hay không mất đi khống chế đều là một chuyện khác. Nếu là Lâm Nam mất khống chế, thật đúng là không ai có thể kềm chế được hắn. Nhìn xem kia đỏ thấu nửa bầu trời, Thẩm Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn trương chào hỏi đám người. Chúng ta mau rời đi nơi này. Thẩm Vân, đám người không có chất vấn. Vô Tẫn môn bên trong, ngoại trừ Lâm Nam bên ngoài, liền số kiến thức rộng rãi Thẩm Vân nhất làm cho người tin phục. Lập tức đuổi theo Thẩm Vân bước chân, đến đều tới, còn đi cái gì nha? Mọi người mới quay người, liền thấy hộ tống Long Hổ phái cỗ xe ba cái kia trúc cơ cường giả. Vậy mà chỉ cách đám người không đến 10 trượng khoảng cách. Quả nhiên, Lâm Nam tạo thành dị tượng, nhất định sẽ dẫn tới tu sĩ chú ý. Tại Lâm Tiên giới, bảo vật xuất thế, trời sinh dị tượng, kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Thẩm Vân cũng là đột nhiên nghĩ đến. Cái này Long Hổ phái cỗ xe vừa qua khỏi đi không lâu, nói không chừng sẽ đem ba người này dẫn tới. Không nghĩ tới tới như thế nhanh. Trúc cơ đỉnh phong người kia, tên là Tôn Chính, mang theo nhị đệ Tôn Quang, tam đệ Tôn Nhân, phụ trách vận chuyển lần này Long Hổ phái vì bọn họ bắt những người này. Ba huynh đệ sinh ra ở Xuyên Bắc vực bên trong một ngôi chợ nhỏ bên trong. Thuở nhỏ liền phụ mẫu đều mất, vì mạng sống, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, bị quan phủ truy nã mà chạy trốn. Thẳng đến trong lúc vô tình thu được một bản tà tu công pháp, dựa vào hút máu tăng cao tu vi, trong đó lấy người tinh huyết hiệu quả nhất là rõ rệt. Ba người lúc này mới tu luyện, cũng chính là bộ công pháp kia, mới khiến cho ba người giết chết những cái kia đuổi bắt bọn hắn quan binh. Về sau lại bị hiện tại tông chủ coi trọng, mang về trong môn giúp cho trọng dụng. Bước vào tiên đồ, ba huynh đệ cũng dần dần minh bạch. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, chính là làm đủ trò xấu, cũng không ai có thể vậy ngươi thế nào xử lý. Bởi vậy ba người đối thu lưu tông chủ của mình rất là trung tâm. Bí mật vì tông chủ làm không biết nhiều ít nhận không ra người hoạt động. Cầm tông chủ ban thưởng, vẻn vẹn không đến thời gian 10 năm, ba người liền tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, so đại bộ phận nhân vật thiên tài nhanh hơn. Dòng dã thời gian 5 năm, ba huynh đệ từ cái này Bắc Mạc bên trong, không biết mang ra ngoài nhiều ít người. Tông chủ ban thưởng cho bọn hắn dùng để người tu luyện số liền vượt qua hơn ngàn số lượng, nhưng tựa như Thẩm Vân nói như vậy, cái này phàm vực bên trong, linh khí thiếu thốn, rất nhiều thứ truyền thừa rất khó kéo dài tiếp. Tỉ như tại linh vực bên trong thường gặp đan phương, khí phổ, tại cái này phàm vực bên trong liền như là chí bảo bị người cung cấp. Thậm chí ngay cả trận pháp, đều chỉ có mấy loại đối với linh khí yêu cầu chẳng nhiều sao cao, mới có thể vẽ đồng phát vùng tác dụng. Ba huynh đệ mặc dù đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong cùng trúc cơ 9 tầng tu vi, nhưng là trên thân lại không có vật gì, đừng bảo là bảo khí, trên tay cầm lấy binh khí đều chỉ là phàm nhân thợ rèn chế tạo. Trừ phi mình đạt đến kim đan, ngưng kết đan lửa, lại thu thập vật liệu, mới có thể cho mình chế tạo một thanh binh khí thích hợp. Mà Lâm Nam tu luyện vô minh nghiệp hỏa động tĩnh, ba huynh đệ còn tưởng rằng là có bảo vật xuất thế. Trong lòng không khỏi mừng thầm, không nghĩ tới lần này ra, lại còn có thể nhặt được dễ dàng như vậy. Cái này Bắc Mạc bên trong, tu vi cao nhất chính là kia Bắc Mạc thành thành chủ Đỗ Mậu. Mới trúc cơ 7 tầng, căn bản không phải mình đối thủ của ba người, mà đợi đến cái khác địa khu cường giả biết nơi này có bảo vật xuất thế. Ba huynh đệ đã sớm cầm bảo vật đi. Thế là, Đường Tôn Chính mang theo Tôn Quang, Tôn Nhân đi vào Lâm Nam chỗ rừng cây bên cạnh lúc, lại trùng hợp gặp đang muốn rời đi Thẩm Vân mấy người. Trúc cơ tầng 2, trúc cơ 1 tầng, luyện khí 8 tầng, luyện khí 6 tầng, luyện khí 5 tầng, còn có một người bình thường. Đây chính là Thẩm Vân mấy người thực lực bây giờ. Ba huynh đệ biết, tu sĩ máu, kỳ thật mới là tốt nhất tu luyện chất dinh dưỡng. Thẩm Vân mấy nhân tu vì không cao, nhưng nhìn nhìn kia non nớt niên kỷ, Tôn Chính không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ là đại gia tộc nào tử đệ đi ra ngoài lịch luyện không thành? Có thể tại làm đủ trò xấu tình huống dưới, y nguyên tiêu giao còn sống, ba huynh đệ đều cũng không ngốc, không có lập tức động thủ, mà là trước tiên đem người ngăn lại. Nếu là mấy người kia không có cường ngạnh hậu thuẫn, Tôn Chính cảm thấy mình đem kia hai cái trúc cơ ăn, nói không chừng mình liền có thể kết đan. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, ba vị đạo hữu nếu là vô sự, chúng ta sư huynh muội mấy người, cái này rời đi, cái này Tôn Chính cái gì tâm tư? Thẩm Vân liếc thấy ra, mặc dù thật động thủ, mình nghiễm nhiên không sợ, nhưng là Thẩm Vân nhưng không có niềm tin tuyệt đối. Hộ đến đám người an toàn, gặp nhau chính là duyên phận, ta là Tôn Chính, đây là ta nhị đệ Tôn Quang, tam đệ Tôn Nhân, ta chỗ này mang theo chút rượu ngon. Không bằng ngồi xuống tâm tình một phen, chờ kia bảo vật xuất thế như thế nào. Tôn Chính thân thể thon dài, dung mạo quả thật có chút tuấn mỹ, lại thêm tu luyện tà công, trên mặt mỉm cười đều có vẻ hơi tà mị, thật đúng là mang theo vài phần xuất khí. Đạo hữu khách khí, bất quá chúng ta còn thời gian đang gấp, ta người sư đệ này sư muội môn hạ núi du ngoạn đã nhiều ngày, là thời điểm về núi. Thẩm Vân một cái ôm quyền, liền muốn mang theo đám người rời đi. Lưu tại nơi này dây dưa cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu là Lâm Nam cũng tại vậy thì thôi. Nói không chừng Lâm Nam tên biến thái này liền đầy đủ đánh ngã ba người này. Nhưng là hiện tại Lâm Nam tựa hồ còn đắm chìm trong phẫn nộ bên trong. Không thấy ánh lửa kia bùng nổ, cây cối bị đốt rụi về sau, hỏa diễm vẫn không có yếu bớt, chính là chứng minh, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một đạo tường đất trong nháy mắt xuất, hiện ở Thẩm Vân mấy người trước mặt, chặn bọn hắn đường đi. Quay đầu nhìn lại, ở giữa kia Tôn Quang trên tay còn duy trì nắm vuốt pháp quyết tư thế. Nhìn thấy Thẩm Vân nhìn qua, Tôn Quang hung tợn nói, xem ra các ngươi là muốn động thủ. Thẩm Vân cùng Hồng Tây đi về phía trước một bước, đem Thải Đồng mấy người bảo hộ ở phía sau. Lấy hai địch ba, vẫn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Thẩm Vân trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, chính là mình còn tại linh vực thời điểm, trúc cơ tầng 2, cũng chỉ dám nói càng 3-4 tiểu cảnh giới giao chiến. Chưa hề không nghĩ tới muốn càng 8 cái tiểu cảnh giới. Thẩm Vân hiện tại chỉ mong mình cùng Hồng Tây có thể nhiều kiên trì một hồi, đem đánh nhau động tĩnh làm lớn một điểm, tốt nhất có thể đem Lâm Nam hấp dẫn tới. Liền xem như phẫn nộ mất lý trí Lâm Nam, vậy cũng so cục diện bây giờ tốt hơn nhiều. Ngón tay cúp ngầm, trong tay pháp quyết tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thẩm Vân cùng Hồng Tây đã bày xong tư thế chiến đấu. Chỉ là Hồng Tây kia mập mạp thân thể, thế nào nhìn đều không giống như là đến đứng đắn đối chiến. Nhìn thấy Thẩm Vân động tác, Tôn Chính ba huynh đệ cũng không có phát ra chế giễu. Ba người cùng nhau đi tới, bao nhiêu lần đối mặt với so với mình mấy người còn mạnh hơn đối thủ. Nếu không phải dựa vào một cỗ ngoan kình, làm sao có thể sống đến bây giờ? Coi như biết đối thủ cường đại hơn mình, nhưng nếu là tại giao thủ trước đó, liền đã cảm thấy mình nhất định phải thua. Kia vô luận như thế nào cũng không thể đánh thắng. Ba huynh đệ phảng phất thấy được 10 năm trước, ba người đào vong thời điểm, đối mặt mấy chục cái quan binh đuổi bắt, y nguyên ương ngạnh chống cự kia một mặt. Các người yên tâm, huynh đệ của ta ba người sẽ để cho các người chết thống khoái một chút. Liếm môi một cái, tu sĩ máu, Tôn Chính đã không kịp chờ đợi, muốn nếm thử thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.